Tiên tử xin tự trọng. Chương 329, ta không đồng ý, góc truyện audio.com. Tần Dịch bưng chén rượu, thật lâu không có đi cụng, thậm chí còn từ từ buông xuống. Trình Trình nhìn động tác của hắn, trong mắt dần dần có chút thất vọng. Hắn đây là không muốn mang nàng đi, là ngại thân người này chẳng qua là vướng víu, hay là căn bản liền đối với nàng vô tình. Tần Dịch không có đi cụng, không cùng uống, từ từ đem chén rượu đưa đến bên môi, chính mình nhấp một ngụm, tiếp theo để xuống, rất bình tĩnh nói, ta không đồng ý. Trình Trình thần sắc triệt để thất vọng. Ánh mắt dịu dàng kia từ từ có một chút lạnh ý. Nàng vốn rất may mắn chính mình có song thân như thế. Dường như đã có một loại phương pháp vẹn toàn đôi bên. Nhưng hắn không đồng ý, hắn vô tình, vậy hết thảy đều là nói suông. Nàng đang định nói gì đó, Tần Dịch sớm mở miệng, song thân của ngươi, không phải hai người, không phải muội muội đi theo ta, mà tỷ tỷ làm yêu vương, đây là hai việc khác nhau. Trình Trình giật mình, lại nghe Tần Dịch chậm rãi nói tiếp, yêu vương kia cũng là ngươi, nếu như nàng sẽ tùy tiện chọn yêu quái nào đó ở rề. Vậy coi là gì, ta coi là cùng ai đó anh em đồng hao. Hay là cùng ai đó khác đường cùng lối. Trình Trình rõ ràng vô ý thức gãi gãi đầu, nghiền ngẫm hai lần từ cuối cùng, mới đột nhiên tỉnh ngộ đó là có ý gì. Mắt to trừng lớn, phảng phất không nhận ra mà dò xét Tần Dịch, như thế nào, thật sự cho rằng ta là một quân tử, sẽ không ô sao? Tần Dịch mặt không biểu lộ, ta chẳng những rất ô còn rất ích kỷ. Lưu Tô điểm cái khen. Nó ngồi ở trong bổng ăn dưa xem kịch có một hồi rồi. Vở kịch này rất thú vị a. Trình Trình thần sắc càng ngày càng cổ quái. Thẳng đến lúc này nàng đều nói không ra nửa câu. Phảng phất thật sự bị thi thuật biến thành nữ tử câm. Tần Dịch thở dài, thật ra ta ngược lại muốn để ngươi hiểu rõ. Bất luận là nữ tử câm trước đây, hay là ngươi hôm nay, giống như đều là vì được ta cứu mới động niệm. Ta không biết ngươi hiểu rõ ta bao nhiêu, cũng không biết loại tình cảm này có bền chắc hay không. Liệu có phải là lại gặp tình huống gì liền có thể vứt bỏ hay không? Trình Trình lại muốn mở miệng, Tần Dịch lại lần nữa khoát tay đem lời của nàng ép trở về. Đừng hiểu lầm, ta không phải mang thù, mà thật sự đang suy nghĩ câu nói của ngươi trước khi uống thuốc. Khi ngươi không còn suy yếu, hành sự có tương đồng hay không? Ta đề nghị ngươi hiểu rõ, cũng cho ta thời gian hiểu rõ, ta cũng muốn biết ta có phải chỉ tham sắc đẹp của ngươi hay không. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đạt được đáp án. Lúc này cho ra đáp án chưa chắc là chính xác, Trình Trình rốt cuộc nở nụ cười, cuối cùng nhảy ra hai chữ, cổ hù, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng ta mượn yêu hồ huyết. Đem hai cái ngươi đều lên, vô tình rời đi. Có lẽ đó đối với ngươi đối với ta, đều xem như chuyện tốt, lúc trước ta từng hố ngươi, bị ngươi đùa bỡn vứt bỏ, có lẽ cũng là báo ứng ta nên được, ta không cảm thấy như vậy, thật ra ngươi muốn báo ứng càng ác a, ngươi muốn là lòng của ta. Chấm, hai người rốt cuộc đều ngừng nói, nụ cười của Trình Trình càng thêm khuếch tán, Tần Dịch vẫn không có biểu lộ. Thật ra là căn bản không biết trả lời câu cuối cùng của Trình Trình như thế nào. Có khả năng, quả thật có chút ý nghĩ này. Tần Dịch không xác định. Qua một hồi, Trình Trình mới cười nói. Ý của ngươi là, không có lập tức liền đi. Không đi truy vấn rồi. Tần Dịch cảm giác có chút mồ hôi lạnh mơ hồ. Hắn thở dài một hơi. Thuận theo chuyển chủ đề. Đúng, ta muốn ở yêu thành tu hành một đoạn thời gian. Mong đại vương chiếu cố, là ngụy quân tử nào nói, không hy vọng Trình Trình này cùng yêu vương móc nối quan hệ. Khụ khụ, chẳng qua là đi cửa sau, cũng không phải nội sự yêu tộc gì. Trình Trình mị thanh nói, thì ra ngươi ưa thích cửa sau, không phải là không thể được à hát. Tần Dịch lau mồ hôi, ô vẫn là hồ ly tinh ngươi ô, chúng ta không nói nữa được hay không? Được rồi, nếu như ngươi không có lập tức liền đi, vậy chúng ta thời gian còn rất dài. Trình Trình nâng chén, ôn nhu nói, đến, cạn chén này không hàm nghĩa. Tần Dịch cụng chén rượu vào trong bụng, bầu không khí xấu hổ giữa hai người rốt cuộc giảm bớt. Tần Dịch lại lần nữa chuyển chủ đề, cười nói, có lẽ ngươi không biết, ta ở trong yêu thành thời điểm thoải mái nhất, chính là khoảng thời gian ngắn cùng ngươi ngồi ở chỗ này lúc trước. Nhất thời quên đi mục tiêu khó thành cùng lòng như lửa đốt của ta lúc đến yêu thành. Nhất thời quên đi áp lực cùng xem thường phải chịu trong yêu thành. Để cho tâm linh bực bội bình tĩnh trở lại, như tắm gió xuân, như ở Giang Nam, Trình Trình mỉm cười, hiện tại cũng có thể. Nàng dừng một chút, lại nói, so với khi đó càng có thể, bởi vì ngươi đã qua bụi gai, đã vượt sông rộng, ngươi là đại năng có kiến thức. Tần Dịch nói, tu hành của ta kế tiếp, không biết ngươi có đề nghị không? Trình Trình ngạc nhiên nói, nghe ý này của ngươi, yêu thành địa mạch, đối với tu hành của ngươi có lợi, cái này có chút hy hữu, nhân loại tu hành cùng yêu tu nhu cầu cũng không đồng dạng. Đúng, tiên võ hợp đan của ta có chút đặc biệt, lúc trước ở trong địa mạch của Dạ Linh thử một hồi. Dường như có chút tác dụng, vậy ngươi liền đi chủ địa mạch. Nếu như xác thực hữu dụng, vậy nói không chừng Côn Bằng Tam Đại Thánh Địa ngươi cũng có thể đi một chút. Trình Trình rất không sao cả mà nói, gạt tất cả sang một bên mà nói, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta, chút yêu cầu này có thể tùy ý, không có gì phải cố kỵ. Tần Dịch ôm quyền, vậy liền đa tạ. Trình Trình mắt cao ngập nước mà nhìn hắn, ngươi muốn như tắm gió xuân, vậy liền cho ngươi gió xuân. Tần Dịch có chút chịu không được ánh mắt của nàng, cùng mỹ ngữ thanh tuyến tự nhiên kia, thật sự quá làm cho người ta xốp giòn. Hắn có chút lúng túng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, vậy con ngươi, ngươi lại muốn đi sông chỗ có đằng xa tàn hồn gì đó. Trình Trình lắc đầu, tàn hồn kia thật ra lực lượng cũng không quá mạnh, chẳng qua là loại thiên phú cùng bí thuật viễn cổ thất truyền kia. Tính chất đặc thù, khó có thể phá giải. Dẫn đến ngộ phán của ta, ta cần lại tra cứu điển tịch, tìm kiếm giải pháp lại đi. Tần Dịch có chút do dự, nếu là như vậy, đến lúc đó gọi ta, nói không chừng có thể giúp đỡ, ta cũng rất muốn trông thấy những viễn cổ chi vật kia. Trình Trình con mắt hơi phát sáng, cười nói, đương nhiên có thể. Ngoài ra, Tần Dịch lại có chút do dự, lấy ra một viên hòa hợp đan, ngươi cũng là người tinh thông đan đạo. Xem cái này, Trình Trình cầm lấy hòa hợp đan, khẽ ngửi một chút, trong mắt lập tức liền có mị ý, như thế nào? Yêu hồ huyết không đủ dùng, người ưa thích chính là loại đan dược trợ hứng này. Không phải, Tần Dịch mồ hôi, người có thể chú ý trọng điểm không? Trọng điểm đơn giản chính là có công dụng dung hợp thuộc tính dị chủng. Người cảm thấy có thể đối với ta song thân hợp nhất có tác dụng. Đúng, nhưng ta sợ ngươi dung hợp liền thiếu đi một người. Sẽ không, vấn đề chân chính là, Trình Trình bỗng nhiên dừng lại, cười hì hì, không nói cho ngươi, Tần Dịch đang uống rượu, nghe vậy trực tiếp sặc ho ra. Trình Trình liền đứng dậy đi qua, duỗi bàn tay nhỏ nhắn vỗ lưng của hắn, cười đến mức mắt mày cong cong. Vấn đề kia là gì vẫn là không chịu nói, ngươi thật quá đáng a, ta hảo ý cho ngươi đan dược. Ngươi treo khẩu vị của ta. Vậy, Trình Trình con mắt xoay vòng. Ta cho ngươi sờ một chút với tư cách bồi thường. Tần Dịch bi phẫn không hiểu. Đây là chơi xấu, không phải chơi xấu. Trình Trình từ từ dán vào trong ngực hắn. Tựa vào lồng ngực của hắn. Ngươi ở giữa sinh tử. Vì ta lấy thuốc cứu mạng. Lại rõ ràng còn nhớ ta đề cập qua thân người tu hành chướng ngại. Ta thật sự cao hứng. Tần Dịch, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, cũng bất kể ta tương lai gặp chuyện sẽ nghĩ như thế nào. Ít nhất giờ này khắc này, ta chỉ muốn ở trong ngực của ngươi. Tần Dịch cũng không có ra vẻ quân tử mà đẩy nàng ra. Chẳng qua là yên tĩnh ôm vào trong ngực, tình cảnh này đương nhiên rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh cùng dục vọng chinh phục của nam nhân. Tần Dịch không muốn lừa dối chính mình, như vậy. Có lẽ báo ứng mà Trình Trình nói, đúng là có vài phần chân ý, không phải báo ứng. Mà là chinh phục, ngươi đã từng coi ta là quân cờ, hôm nay tựa ở trong ngực ta. Nhưng Tần Dịch thủy chung thanh tỉnh mà minh bạch, loại cảm động bởi vì trợ giúp mà sinh này là nhất thời đấy. Nếu như cái này có thể đạt thành chinh phục, trên đời cũng sẽ không có nhiều trò liếm liếm mà không được như vậy. Hôm nay có khả năng bởi vì cảm động đem mình cho ngươi. Ngày mai có khả năng bởi vì cảm động phai đi mà ngươi là người tốt. Huống chi một vị yêu vương, có lựa chọn rất lý trí. Lúc nàng cảm động đến sâu nhất, cũng chỉ là thân người đi theo ngươi. Nhắc cũng sẽ không nhắc yêu thân bản thể như thế nào. Tối đa cùng ngươi ngủ một lần, vậy liền thanh toán xong. Đây không phải chinh phục. Chinh phục chân chính, là khiến cho nàng không rời được ngươi. Cách chương.